Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1029, Gian Khổ Sơn Thần Miếu 2. Mau nói, Diệp Thiếu Dương không nhịn được phất tay một cái, quả thực rong dài chết. Trương Mỗ ngồi ở mép giường, đem sự tình nói một lần. Diệp Thiếu Dương nghe xong, huyết mạch sôi sục. Trong lòng ngũ vị tạp trần, chậm một hồi mới hồi phục tinh thần lại, thất thanh nói ra, đạo phong chiêm sơn vi vương. Không sai, hắn trong vòng vài ngày, xuất lĩnh thủ hạ san bằng nhất phương chiếm giữ ở quỷ vực chỗ sâu tiểu thế lực. Chiếm động phủ, bởi vì ta ở tiền tuyến, sớm biết nhất đạo tin tức này, cho nên tới nói cho ngươi biết một tiếng, chuyện này với ngươi không quan hệ. Nhưng các ngươi dù sao cũng là sư huynh đệ. Tạ ơn, Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái, hỏi, bị hắn diệt hết phương thế lực, là lai lịch gì? Là một đám yêu quái, ô hợp chi chúng, nhưng trong đó có cái thủ lĩnh, một con trai cò, đương nhiên nói là tiệt giáo môn hạ vừa đi tốt, nghe Thanh Nghiêu tổ sư nói qua đạo, cũng coi như có chút thần thông, tiệt giáo. Coi như đối với một mình hắn gian thiên sư mà nói. Phong thần đánh một trận, cũng chỉ là truyền thuyết, dù sao cũng là mấy ngàn năm trước sự tình. Ai biết có phải thật vậy hay không tồn tại qua. Vì vậy nghĩ đến, cái gì trai cỏ tinh, 8 phần 10 cũng là giả mạo. Tựa như cổ đại nông dân quân khởi nghĩa, thủ lĩnh tổng yếu là xuất thân của chính mình tìm một nghiêu bê nhân vật. Quỷ y cũng giống như vậy, cái này món trong chuyện, để cho người không nghĩ ra là, sông kia ngọc trai tinh thủ hạ, có ít nhất hơn 1000 tiểu đệ, bị trộm gió chiếm động phủ sau đó, cũng không có quá nhiều tinh phách bay ra, bởi vậy có thể thấy được, những thứ này quỷ yêu vẫn chưa bị trộm gió đám người giết sạch. Hậu lai âm ti phái thám báo thăm dò, cũng không nhìn thấy những thứ này quỷ yêu bị bắt hàng phục. Nói cách khác, thất tung, Trương Mỗ hắng giọng, nói, cho nên, cấp trên phái ta tới tìm ngươi hỏi thăm một chút, đạo phong có cái gì? Không thu hồn pháp khí, đem những này quỷ yêu hồn phách đều thu. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến Nhuệ Lãnh Ngọc đối với mình giảng thuật sự tình. Tại chính mình chém giết những Nhật Bản đó vong linh thời điểm. Bay lên tinh phách, đều bị đạo phong dùng một mặt phiên thu. Lập tức cũng không giấu giếm. Như nói thật ra, Trương Mỗ gật gật đầu nói. 8 phần 10 chính là, chỉ là không biết đây là cái gì pháp khí. Tác dụng là cái gì? Diệp Thiếu Dương đâu đáp được với đến. Hỏi một ít chi tiết. Diệp Thiếu Dương tung một vấn đề. Âm ti đối với chuyện này là thái độ gì? Rất trọng thị, nhưng vô hạ cố cập. Âm ti cũng đang suy đoán đạo phong chân thực ý đồ. Dĩ kinh thủ điều tra, càng nhiều tình huống, không phải ta tiểu nhân vật này biết đến. Trương Mỗ đứng dậy chắp tay một cái. Có thể nói ta đều nói. Về chuyện này, sau này âm ti không thiếu được còn muốn tới tìm ngươi. Diệp Thiên Sư chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng. Có bản lĩnh bản thân tìm được gió hỏi đi. Ngươi xuống phía dưới hội báo đã nói. Ta cái gì cũng không biết. Cũng không muốn quản. Gọi bọn hắn ai cũng đừng tới phiền ta. Trương Mỗ cười. Cũng không nói gì. Từ ngoài cửa sổ bay đi. Các loại Diệp Thiếu Dương nhớ tới quên tìm hắn giải trừ ở trên người mình lưu lại dấu ấn. Bóng người đã không gặp. Đạo Phong, đây là muốn làm gì? Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường, tâm tư phân loạn. Dựa theo hắn đối với Đạo Phong hiểu rõ, Đạo Phong đối với quyền lực tựa hồ không có gì dục vọng. Chiêm Sơn Vi Vương chuyện, lẽ ra hắn là không có hứng thú làm. Sở dĩ hắn nhất định là có một loại đặc thù nào đó mục đích. Lẽ nào hắn thực sự nhập ma, muốn cùng âm ti đoạt địa bàn? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Hắn tin tưởng, chuyện này tuyệt đối không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đạo Phong a Đạo Phong, ngươi lần này chơi lớn như vậy, rốt cuộc muốn ồn ào dạng nào? Diệp Thiếu Dương ở trong lòng yên lặng thở dài. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương rời giường rửa mặt, vừa xong nhà chính, một cái dáng người yểu điệu cô nương lập tức đi lên chào hỏi. Diệp tiên sinh, ngươi khỏe, ta là Mộ Thanh Vũ. Hào phóng vươn tay ra, Diệp Thiếu Dương cùng với nàng cầm một cái thủ, quan sát đi qua, cô nương này trang phục có điểm quái dị, người mặc một bộ thanh sắc quần dài, tóc rất dài, ở sau óc kết thành một cái búi tóc, sau đó xõa xuống, nhìn qua có điểm giống người cổ đại, tướng mạo tiếp cận trung tính, chợt nhìn tương đối phổ thông, nhưng rất coi được, nhìn qua tối đa bất quá 18-19, bất quá khí chất tương đối thành thục nhã nhặn lịch sự. Có loại cổ điển cảm giác, rất không có ý tứ. Chuyện tối ngày hôm qua, ta bác hẳn là nói cho ngươi, ủy khuất ngươi ở đây ở một đêm. Đâu có, Diệp Thiếu Dương vội vàng nói tạ ơn, nói mấy câu khách khí, nói chuyện tiến nhập chính đề. Diệp Thiếu Dương biểu thị bản thân mục đích của chuyến này là tới tìm ca ca của nàng, Mộ Thanh Gió, hai huynh muội này tên, nhưng thật ra rất cổ điển, tuyệt không giống tên miêu tộc. Diệp Thiếu Dương đối với thân phận của bọn họ bắt đầu có điểm hoài nghi. Ca ca ta, đại khái còn có một đoạn thời gian mới có thể trở về ra. Ngươi đi nhà ta chờ hắn trở về đi. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói tạ ơn. Lúc này phụ nữ từ phòng bếp đi ra, bắt chuyện Mộ Thanh Vũ đi bưng cơm. Diệp Thiếu Dương ăn một bữa coi như chính gốc miêu tộc bữa sáng. Cáo biệt phụ nữ, theo Mộ Thanh Vũ ra đi. Mộ Thanh Vũ ra Nhất Lượng Việt dã xa. Đây là ta mới vừa tìm một người bạn mượn xa. Sơn đạo giọt nước, xe của ta sàn xe thấp, không có cách nào khác mở. Ô tô lái, Mộ Thanh Vũ xông Diệp Thiếu Dương cười cười. Ngươi nuôi tiểu quỷ đây. Diệp Thiếu Dương sững sờ, biết nàng nói là dưa dưa, nhất thời buồn bực. Làm sao ngươi biết hắn là tiểu quỷ? Là A Hoàng nói cho ta biết. Mộ Thanh Vũ đạo, A Hoàng là ta tiểu cô gia gia tiên, một con hoàng đại tiên. Ta sáng sớm vừa xong, nó liền nói cho ta biết chuyện ngày hôm qua. Ngươi tên tiểu quỷ, rất lợi hại. Diệp Thiếu Dương nói, đó không phải là ta nuôi tiểu quỷ, là của ta quỷ biểu. Quỷ biểu, đó là cái gì? Mộ Thanh Vũ nhíu mày. Của nàng cái phản ứng này, khiến Diệp Thiếu Dương đoán được, hắn đối với người Hán đạo pháp hoàn toàn không hiểu. Vì vậy đại thể giải thích một lần, vỗ vỗ ba lau, ra đi. Dưa dưa đem đầu từ trong túi đeo lưng lộ ra đến. Sông Mộ Thanh Vũ hì hì cười. Tỷ tỷ được, tỷ tỷ thật xinh đẹp. Mộ Thanh Vũ thoáng chốc đã bị manh đến. Mỉm cười, thật biết nói chuyện. Dưa dưa nhảy ra ba lô, ngồi ở Diệp Thiếu Dương trên người, trả lời Mộ Thanh Vũ một ít vấn đề, giúp nàng triệt để biết rõ rốt cuộc là cái gì quỷ bộc. Hai người cũng rũ phát thân cận đứng lên, dưa dưa đơn giản leo đến trên người nàng đi, nằm nàng trên đùi, xông Diệp Thiếu Dương đắc ý một mạch chát con mắt. Mộ Thanh Vũ xông Diệp Thiếu Dương cười cười. Diệp thiên sư, ta trước khi vấn đề là mạo muội, chỉ là bởi vì chị cho ngươi hảo ta cô mụ nhãn tật. Ta biết ngươi nhất định không là người xấu, sở dĩ không có thăm dò, trực tiếp liền hỏi ngươi. Diệp Thiếu Dương chợt hỏi, ngươi cũng vậy, pháp sư chứ? Mộ Thanh Vũ có chút ngượng ngùng cười cười, ta không có bản lãnh gì, chỉ là cùng ca ca ta phía sau học một điểm. Diệp Thiếu Dương nói, thứ cho ta nói thẳng, cô ngươi nhãn tật, ngươi cùng ca ca ngươi, vì sao không xử lý đây? Mộ Thanh Vũ đạo, ta có thể nhìn ra nàng là chúng ta, nhưng nàng trong mắt Đông Tây rất cổ quái, chúng ta Miêu Cương từ trước tới nay chưa từng gặp qua, tự nhiên cũng không dám tùy tiện xử lý. 9 giờ chi phối còn có một chương, gần nhất chuyện xưa mới triển khai giai đoạn,